Chương 449, kinh ngạc bàn tay của Thượng Đế. Ta thảo 25.000 thương tổn chữ số, có lầm hay không a bán làm, nay vãn không biết có bao nhiêu thánh kỵ sĩ ngoạn ra khóc ngất ở vê đô cờ. Nói không sai, cái này 25.000 HP, cũng đã vô cùng nghịch thiên a 25.000 thương tổn, ta đều muốn hoài nghi người này là thánh kỵ sĩ chức nghiệp. Trung quanh ngoạn ra, khó có thể khống chế tự nói đàm luận. 25.000 thương tổn, cao như vậy thương tổn, nhất định chính là khiến người giận sôi a ma pháp sư lời nói, sớm cũng không biết bị miểu sát bao nhiêu lần. Bất luận kẻ nào khiếp sợ, cũng không có 383 bàn tay của Thượng Đế bản thân khiếp sợ. Cấm kỵ của hắn vu sư chú hoán, là cưỡng chế tính yếu bất ngoạn ra 50% thương tổn lượng. Nói cách khác, sử dụng sau đó ngoạn ra thuộc tính đã bị yếu đi phân nửa. Cái này phân nửa, mặc dù chỉ là HP nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Chí ít, Giang Nam hiện tại chính là lại càng hoảng sợ. Tình huống gì đây là, một cái kỹ năng qua đây, chính mình còn không có cảm nhận được một nửa HP cứ như vậy tiêu thất. Hoa cấp cáp, Giang Nam thư sinh lần này chết chắc rồi không sai, một cái kỹ năng liền giảm đi hắn 50% HP. Xem Giang Nam thư sinh, làm sao còn lang đứng lên. Không hổ là bàn tay của Thượng Đế, thần tượng của ta ở đâu tới, đặt tiền cuộc. Giang Nam thư sinh tỷ số bồi 1-10 a bàn tay của Thượng Đế một kích đã kéo theo toàn bộ cặp toàn trường, thế nhưng, để bọn họ tuyệt vọng sự tình lại tới. 5.000 chớp mắt một cái, Giang Nam liền đem chính mình HP bổ sung hoàn chỉnh. Ngoạn ra, ta thảo, đây là gì dược tề dĩ nhiên không có thời gian cung đồ, đồng thời còn tùy thời có thể phản bội. Thật sự là, quá mấy bả tàn bạo a theo Giang Nam thư sinh HP trở về đấy. Chung quanh ngoạn ra thì càng thêm tuyệt vọng. Ngay cả đối diện bàn tay của Thượng Đế, đều bị lại càng hoảng sợ. Nhìn HP mát trị số Giang Nam thư sinh, bàn tay của Thượng Đế trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Dù cho là lần đầu tiên giao thủ, bàn tay của Thượng Đế liền đã hiểu Giang Nam thư sinh thực lực chân chính. Thế giới đệ nhất cao thủ, quả nhiên không phải thổi. Quyết đấu thời điểm là có thể hạp dược tốc độ cùng chất thuốc phẩm chất trên thực chất cũng là thực lực một bộ phận. Có bản lãnh người, các loại chất thuốc cấp liền cao trừ cái đó ra, sử dụng chất thuốc thời gian ngừng còn có tốc độ, đều là vô cùng trọng yếu. Đối với cao thủ mà nói, ở ngươi sử dụng dược tề thời điểm, ngươi trên thực tế thực đã là một chết người đi được. Thế nhưng, bàn tay của Thượng Đế nhưng không có ở Giang Nam trên người tìm được một chút có thể phát động công kích cơ hội. Đối mặt Giang Nam thời điểm, bàn tay của Thượng Đế cảm giác mình tùy thời có thể đều phát động công kích lại cảm thấy. Mình không thể đủ tùy ý xuất kích. Đây là một cái phi thường mâu thuẫn cảm giác, bàn tay của Thượng Đế công kích sau đó dừng lại, không có gần người. Không gần người, không có nghĩa là bàn tay của Thượng Đế cứ như vậy bỏ qua. Chỉ thấy trong tay hắn đen nhánh pháp trượng không ngừng quang mang chớp thước, rất rõ ràng kỹ năng lại đang này thả ra ngoài. Bàn tay của Thượng Đế vừa ra tay chính là mình uy lực cực lớn kỹ năng, đối mặt Giang Nam thời điểm, hắn không có chút nào lưu thủ. Hắn xem qua Giang Nam thư sinh chiến đấu video, Giang Nam những chuyện khác trước không nói. Kỳ thực cũng không có chuyện gì để nói, Giang Nam lần đầu đạt được gấp trăm lần hệ thống thời điểm, không ý thức chiến đấu kém đến nổi một cái trùng khiến người giận sôi tình trạng. Ở những cao thủ trong mắt, Giang Nam cũng chính là một cái vũ lực giá trị có chút cao ra hỏa mà thôi. Nhưng là bây giờ không giống nhau, tương lai truyền lưu ở trên net video, có thể được ra một cái kết luận. Đó chính là Giang Nam chiến đấu kỹ xảo càng ngày càng cao vượt qua, tiến bộ biên độ rất lớn. Kỹ xảo gì gì đó bàn tay của Thượng Đế còn không là vô cùng quan tâm. Như vậy, Giang Nam khiến người giận sôi lực công kích mới là chân chính khiến người ta tuyệt vọng. Lấy Giang Nam công kích, một khi bị Giang Nam kỹ năng công kích trúng mục tiêu chính mình nhưng là chắc chắn phải chết ta vì vậy, bàn tay của Thượng Đế đang chiến đấu thời điểm mới có thể liên tiếp ra chiêu. Đồng thời, mỗi một lần sử dụng, đều là mình trước mắt mới chỉ uy lực lớn nhất kỹ năng. Bàn tay của Thượng Đế ý tứ đã vô cùng rõ ràng, ở Giang Nam không có phản ứng cùng xuất hiện phía trước một lần hành động đem Giang Nam thư sinh miểu sát đây là bàn tay của Thượng Đế lần đầu tiên dùng loại chiến đấu này phương pháp. Bắt đầu ném vương tạc, hoặc là đối phương chết, hoặc là chính là mình tạc. Kết quả hiện tại đã là 4-6 có chút rõ ràng, bàn tay của Thượng Đế công kích cũng không có đạt được chính mình tưởng tượng cái loại tình trạng này. Hoặc có lẽ là xa xa không có đạt được. Giang Nam thư sinh, thực lực của ngươi thật sự chính là để cho ta vô cùng kinh ngạc. Bàn tay của Thượng Đế mặt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên, sau đó hắn tiếp tục nói rằng, phía dưới kỹ năng là của ta một cái tổ hợp kỹ năng, nếu như ngươi còn chưa chết lời nói cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Ta, không phải là đối thủ của ngươi nói thời điểm, bàn tay của Thượng Đế bắt đầu rồi phóng thích động tác.